Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng và chỉ tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 273, Linh Khế Huyện Bảo Trân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nhìn thấy thiếu nữ thổ lộ với mình như vậy, quay mắt của Ninh Tuyết co giật. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là xoay người bỏ chạy. Thật phiền phức, đại phiền toái đã chủ động tìm đến cửa rồi. Ninh Tuyết nhìn mặt mà nói chuyện, thấy tuy rằng thanh sĩ đang dùng ánh mắt đau khổ khẩn cầu nhìn mình, nhưng ở giữa hai lông mày của nàng ta lại ẩn chứa một cỗ ảnh khí. Hắn liền kiềm chế lại hành động, trực tiếp đóng cửa lại. Ninh Tuyết lo lắng hành động này sẽ chọc giận đối phương, sau đó nàng ta sẽ có cửa điên cuồng, thậm chí còn gào thét: mở cửa, mở cửa, người dám bội tín bạc nghĩa, đi làm nam sùng, người có giỏi thì mở cửa ra. Đến lúc đó thì lại càng phiền toái hơn. Ánh mắt của Ninh Tuyết đảo quanh bốn phía, nhanh chóng quan sát xung quanh. Hắn phát hiện có không ít người đang chú ý đến nơi này, còn có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn. Hắn quyết định trước tiên phải ổn định thiếu nữ trước mặt mình đã. Hắn khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói với thành sĩ: thành sĩ, người trước tiên đừng làm ổn nữa. Cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng chúng ta cũng có tình nghĩa đồng hương, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi nghe. Thành sĩ vội vàng thúc giục: vậy ngươi hãy giải thích đi, ngươi nói đi, ta đang nghe này. Thấy cảm xúc của nàng ta càng nghe càng kích động, Ninh Tuyết liền lắc đầu nói: không được, không được, bây giờ không phải lúc. Hơn nữa ta cũng không tiện nói những chuyện này ngay ở trước mặt mọi người. Được thôi, thành sĩ lập tức đáp, chúng ta vào phòng nói chuyện. Sao Ninh Tuyết có thể để cho nàng ta vào phòng được chứ? Hắn tiếp tục đứng chặn ở cửa nói: ta sẽ truyền tin cho ngươi, ở đây không thích hợp để nói chuyện, dù sao thì đây cũng là Tráng Dương viện. Hay là nếu chúng ta rảnh rỗi thì hẹn thời gian, địa điểm, sau đó hào hào nói chuyện rõ ràng. Thành sĩ trợn to hai mắt, gập gạp nói: bây giờ ta đang rảnh, khi nào thì ngươi rảnh, tối hôm nay có được không? Ninh Tuyết than khổ một tiếng đáp: thật không khéo, tu vi của ta sắp đột phá một cửa ải quan trọng, ta phải tập trung tinh lực để đột phá. Thành sĩ, ngươi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến việc tu hành của ta, đúng không? Thành sĩ liên tục gật đầu: đương nhiên là không muốn rồi, ngươi muốn đột phá cửa ải khó khăn như thế nào, ta có thể giúp ngươi, chúng ta vào phòng nói chuyện. Ninh Tuyết vội vàng vất tay, khéo léo cự tuyệt, đồng thời tha thiết yêu cầu thanh sĩ rời đi trước. Sau mấy lần nói chuyện, thanh sĩ nghẹn lời. Nàng ta nhìn chằm chằm Ninh Tuyết bằng ánh mắt đầy u oán, có chút nản lòng nói: tiểu ma, ta có thể đi, nhưng mà trước khi đi, ta muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng Thanh Thanh. Da đầu của Ninh Tuyết tê dại, hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể dùng thần thức chuyển âm nói: Thanh Thanh. Thanh sĩ lúc này mới có chút hài lòng, liều luyến rời đi. Tiểu ma, chúng ta mới không gặp bao lâu, nhưng mà lúc nói chuyện với ngươi, ta cảm thấy ngươi như người xa lạ. Ta biết ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện, ta có thể đi, nhưng ngươi nhất định phải truyền tin cho ta, sau đó hẹn thời gian gặp ta đó. Được, được, được. Ninh Tuyết tốn không ít sức lực, cuối cùng cũng tiễn được thiếu nữ này đi. Hắn đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tô Linh Đồng thì lại dựa vào nhất mệnh huyền ti xem được một màn kịch hay, y cười nói trong lòng Ninh Tuyết: Tiểu Tuyết, sao ngươi không cho nàng ta vào phòng hào hào tâm sự chứ? Thôi thôi, ngươi đừng làm tổn thương trái tim thiếu nữ như vậy, thật là không tốt. Ninh Tuyết không vui đáp: đệ đâu phải là tiêu ma thật, đệ không thể nào lừa gạt tình cảm của người khác được. Huống hồ chuyện này không hề đơn giản như vậy. Tô Linh Đồng ngẩn ra một lúc, sau đó liền hiểu ý hắn. Y lập tức nhíu mày nói: đúng vậy, phụ thân của nàng ta là Thanh Yểm, không muốn hai người tiếp xúc qua lại với nhau, đã tặng một phần trọng lễ cho ngươi để cắt đứt quan hệ giữa hai người. Tiêu gia lại có thể hy vọng ngươi có thể thăng tiến, leo lên vị trí cao hơn, thân thiết với thành chủ, bọn họ chắc chắn sẽ không nói cho thành sĩ biết vị trí của ngươi. Nhưng mà thành sĩ không những tìm được Tráng Dương viện mà còn không cần ai hỏi, trực tiếp tìm đến chỗ ở của ngươi. Người mới chuyển đến Trắng Dương Viện có bao lâu chứ? Rất có thể là có người đã cố ý nói cho Thành Sĩ biết, có người đang tinh kế người đó, Tiểu Chuyết. Là gian tế kia sao? Ninh Chuyết lắc đầu đáp, đệ không rõ lắm, để đệ nghĩ cách đối phó xem sao. Hắn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui ở trong phòng. Chỉ đi một vòng thôi mà đã có chủ ý. Hắn lập tức viết thư, nhưng không phải viết cho Thành Sĩ, mà là viết cho gia chủ Tiêu Gia Thanh Yểm. Nội dung của bức thư chính là nói rõ chuyện Thành Sĩ chủ động đến tìm hắn, nhưng hắn lại không hề nói xem hai người bọn họ nên làm gì, nên làm thế nào. Hai người kia chắc chắn rõ ràng hơn ai hết. Ninh Chuyết xem hai bức thư này, sau đó suy nghĩ một chút, liền xé bức thư gửi cho Thanh Yểm đi. Sau đó, ở đoạn cuối bức thư cho gia chủ Tiêu Gia, hắn lại viết thêm một đoạn, bảo gia chủ Tiêu Gia hãy viết thư nói chuyện này cho Thanh Yểm biết. Vừa mới gửi thư đi không bao lâu thì đã có người đến gõ cửa. Mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Ninh Chuyết lại hồi hộp, lo lắng. Gia chủ Tiêu Gia, Thành Sĩ chủ động đến gõ cửa tìm hắn, đối với Ninh Chuyết mà nói đều là phiền phức. Lần này là ai đến tìm hắn nữa đây? Ninh Chuyết vừa mới mở cửa, lại là người quen cũ. Người đến có dáng người khôi ngô, râu quai nón rậm rạp, chính là Dương Vĩ Đạt lúc trước vào thành cùng với hắn. Dương Vĩ Đạt nhìn thấy Ninh Chuyết liền nói, Tiểu Ma, người phải cẩn thận đấy, hiện tại tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Lời này nghĩa là sao? Dương Vĩ Đạt vươn mắt nhìn vào bên trong phòng nói tiếp, chúng ta vào phòng nói chuyện. Cứ cái gì cũng phải vào phòng nói chuyện sao? Nhưng mà dù sao Dương Vĩ Đạt cũng không phải là gia chủ Tiêu Gia, càng không phải là thiếu nữ si tình. Ninh Chuyết nghĩ ngợi một chút thì liền cho phép gã vào phòng. Ta vừa thấy Thành Sĩ đi tìm người, người cũng không tính là hồ đồ, không cho nàng ta vào phòng. Người phải biết, người với ta đều là có thân phận nam phi, là người hầu hạ và chỉ thành chủ đại nhân. Nếu như người ra ngoài lăng nhăng tư thông với người khác, vậy thì chính là phạm vào đại cấm kỵ. Ta cũng đã cân nhắc chuyện này rồi. Không đâu, người vẫn chưa suy nghĩ kỹ cả. Người có nghĩ tới việc mình bị người khác hãm hại không? Thành Sĩ đến quá là đúng lúc rồi. Ninh Chuyết lập tức nhíu mày, làm ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hả? Không thể nào, ai lại muốn hãm hại ta chứ? Nhiều lắm đấy. Tiểu Ma, người mới đến Trắng Dương Viện, còn chưa hiểu rõ tình hình ở chỗ này. Ta vào đây sớm hơn người một chút, cho nên ta biết được ba tên nam sủng lợi hại nhất ở đây, phân biệt là Thẩm Băng, Trần Tuệ, Thuần Thiết Sinh. Thẩm Băng là người ở vùng đất ngập nước âm triều Hắc Triều này, là nhi tử út của một hộ nuôi trai nấy ngọc. Lúc còn nhỏ, hắn đã có được một viên giao châu, nhờ vào thứ này mà hắn mới có thể bước chân vào con đường tu hành. Hắn có được băng linh căn, trụ tu hàn cực công. Trần Tuệ là người từ nơi khác đến, năm đó hắn gặp phải nạn châu chấu, hắn bị phụ mẫu của mình bán đi đổi lấy lương thực, cuối cùng hắn bị bán đến Bạch Chỉ Thiên Thành. Hắn đến nơi này được hơn 20 năm rồi. Thôn Thiết Sinh chính là thành dân của Bạch Chỉ Thiên Thành, là con riêng của một tên thợ rèn, mà tên thợ rèn này lại là thành viên trọng yếu của Tôn gia, gia tộc lớn ở trong thành này. Dương Vĩ Đạt giới thiệu qua loa một lần, lông mày của Ninh Chuyết càng nhíu chặt hơn. Hắn nói như vậy, tuy rằng ta đến nơi này chưa được bao lâu, nhưng đã bị ba người bọn họ nghi ngờ và tính kế. Tiểu Ma, ngươi đừng xem thường bản thân mình. Công pháp chủ tu của Tiêu Gia vàng dành khắp vùng đất ngập nước. Hơn nữa lúc trước, ngươi đã biểu hiện ra rất thông minh trong lúc ngươi bị vu oan, cho nên đã được thành chủ đại nhân coi trọng rồi. Chỉ cần ngươi chờ một chút thời gian nữa để phát triển, ngươi chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của ba người bọn họ. Ta đã hiểu. Ninh Chuyết gật đầu, sau đó chắp tay với Dương Vĩ Đạt, nói lời cảm tạ. Ta sẽ cẩn thận hơn. Dương Vĩ Đạt nói một tràng dài, thấy Ninh Chuyết có ý muốn đuổi khách, gã liền vội vàng nói. Tiểu Ma, tuy rằng ta là người từ nơi khác đến, nhưng mà ta cùng đi vào thành với ngươi, chúng ta đều là người một phe. Ta không lừa ngươi đâu, ta nói thật lòng đấy. Lần này ta đến là muốn liên thủ với ngươi. Nếu có ba người này một mực chèn ép chúng ta, vậy thì làm sao chúng ta có thể ngóc đầu lên được? Tiểu Ma, ngươi vừa mới đến nơi này thôi mà bọn họ đã bắt đầu chèn ép ngươi rồi, sau này ngươi tính sao? Ninh Chuyết nhíu mày suy tư một chút, sau đó nhìn Dương Vĩ Đạt nói. Lời của ngươi nói rất có đạo lý. Quan hệ giữa ta và ngươi cũng không tệ, chúng ta đương nhiên có thể liên thủ với nhau. Nhưng người có thể giúp được ta gì chứ? Dương Vĩ Đạt cười một tiếng. Ninh Chuyết vội vàng xua tay nói: đừng nói đến chuyện Tráng Dương Cảo nữa. Người biết rồi đấy, thành chủ đã phát ra rất nhiều đan dược Tráng Dương. Nụ cười trên mặt Dương Vĩ Đạt lập tức biến mất. Sau đó gã cắn răng nói: tuy rằng ta chỉ là thương nhân bình thường, nhưng mà huynh trưởng ta không phải là hạng người tầm thường. Huynh trưởng ta tên là Dương Tam Nhãn, hắn là kim đan chân truyền của Vạn Tượng Tông, hơn nữa còn là thành viên của Chu Tà Đường nữa. Quy chiếu lần này quá lớn, cho dù Bạch Trì Thiên Thành có trả giá rất cao, mời tu sĩ ở những thôn trang lân cận đến hỗ trợ, thì cũng khó có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt. Cho nên rất có thể bọn họ sẽ cầu viện tới bên ngoài. Lúc trước bọn họ đã làm như vậy mấy lần rồi. Đối tượng cầu viện đầu tiên chính là Vạn Tượng Tông. Nếu như đến lúc đó ta có thể trở nên nổi bật ở bên cạnh người, thì ta có thể mượn thế lực của đại ca ta làm rất nhiều chuyện. Ninh Chuyết không khỏi nhớ mày quan sát Dương Vĩ Đạt một lượt từ trên xuống dưới. Không nghĩ tới người này vậy mà cũng có liên quan đến Vạn Tượng Tông. Mẫu thân ta là chân truyền Vạn Tượng Tông, Ôn Nhuyễn Ngọc cũng vậy. Làm sao huynh trưởng của hắn là Dương Tam Nhãn lại là kim đan chân truyền của Vạn Tượng Tông? Có nhiều người như vậy sao? Trong khoảnh khắc, ý nghĩ trong đầu Ninh Chuyết nhanh chóng xoay chuyển. Hắn nói với Dương Vĩ Đạt: kim đan chân truyền của Vạn Tượng Tông quả nhiên không người tầm thường. Chúng ta liên thủ không thành vấn đề, nhưng ta nói trước cho người biết, ta không muốn dựa vào thân phận Nam Phi này để leo lên vị trí cao. Ta và Thành Sĩ đúng là vẫn còn chút tình cảm. Bản thân ta cũng không muốn dựa vào Tráng Dương để thu được sủng hạnh của thành chủ, nhưng mà vì lợi ích của gia tộc, ta không thể nào không làm như vậy. Chỉ cần vượt qua được quỷ triều lần này, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Ta và Thanh Sĩ sẽ có cơ hội mới. Dương Vĩ Đạt ngẩn ra một lúc, do dự nói: việc này... Vì vậy khi ở bên trong Tàng Dương biệt phủ, ta mới không hề biểu hiện hết sức, mà là đổi lấy rất nhiều linh thực để tu hành hồn phách. Ninh Chuyết nói tiếp. Dương Vĩ Đạt hơi biến sắc, cần nhớ lại thì quả thật đúng là như vậy. Ninh Chuyết ra về đuổi khách: ta còn phải tu luyện, không nói chuyện với người nữa, chuyện về sau chúng ta lại liên lạc. Dương Vĩ Đạt không có cách nào khác, chỉ đành phải rời khỏi chỗ ở của Ninh Chuyết trước. Tô Linh Đồng cảm thấy có chút khó hiểu, lặng lẽ hỏi: Tiểu Chuyết, rốt cuộc là ngươi nghĩ như thế nào? Rõ ràng ngươi không muốn dây dưa gì với Thành Sĩ, tại sao lại nói với Dương Vĩ Đạt như vậy chứ? Ninh Chuyết đáp: huynh còn nhớ loại cao mà Dương Vĩ Đạt bán cho chúng ta chứ? Nhớ chút, cơ quan chức nhẫn của đệ đã cảnh báo rồi. Cao kia có vấn đề, nhưng bản thân Dương Vĩ Đạt không có vấn đề gì. Theo như những gì chúng ta biết lúc trước, hắn là người bị tình nghi là cứu tinh, vì vậy nên hắn đã bị điều tra ngay từ lúc chưa vào thành rồi. Tăng nhạc U Linh nhất định đã dốc hết lực để kiểm tra hắn rồi. Ninh Chuyết kẽ gật đầu nói: nếu như đệ và phủ quân Vong Xuyên hoặc là người khác của Phúc Thành Minh, thì đệ cũng sẽ không phái gian tế có thân phận thương nhân nhỏ bé như Dương Vĩ Đạt đến vào lúc này. Nhưng chuyện này không có nghĩa là Dương Vĩ Đạt không có hiểm nghi. Nói đến đây, ánh mắt của Ninh Chuyết trở nên sâu xa hơn rất nhiều. Tô Linh Đồng kinh ngạc kêu lên, y lập tức hiểu ra. Người cho rằng chuyện này là do Dương Vĩ Đạt sắp xếp, hắn đã âm thầm tiết lộ tin tức để cho Thanh Sĩ tìm được người. Ninh Chuyết kẽ gật đầu nói: Tường Mà và Thanh Sĩ thân là người cùng thôn với hai người bọn họ, đương nhiên Dương Vĩ Đạt sẽ hiểu rõ hơn những người khác. Hắn càng hiểu rõ uy năng của công pháp của chủ tu Tiêu gia. Nếu như hắn muốn mượn lực lượng của đệ đối phó với ba người kia, dùng kế này ép ta liên thủ với hắn, thì đây là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tô Linh Đồng chợt hiểu ra, cuối cùng cũng biết được vì sao thay đổi lúc trước và bây giờ của Ninh Chuyết lại khác nhau hoàn toàn như vậy. Đúng là gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ mà. Nếu đã như vậy thì tình hình ngày càng trở nên phức tạp rồi. Cuối cùng là ai đang tính kế người đây? Là Dương Vĩ Đạt, hay là ba người mà hắn đã nói, hay là gian tế nọ? Nếu gian tế tính kế người, cũng là chuyện có động cơ rất lớn. Thứ nhất, thân phận kiết đà trước kia của ta là người hầu của ngươi, tận mắt nhìn thấy cảnh gian tế tập kích giết chết Kim Dương Tử. Thứ hai, ngươi được phân thân thành chủ coi trọng, phái người đi điều tra gian tế. Cho dù ngươi có ngụy trang giả vờ làm phó tướng của Ôn Nhuyễn Ngọc, nhưng thân phận này cũng đủ để cho gian tế này ra tay đối phó với ngươi. Ninh Chuyết mỉm cười đáp: đệ đã có chủ ý. hắn chủ động liên lạc với Ôn Nguyễn Ngọc. Vạn Bối đã nghĩ ra một kế sách, có lẽ có thể dụ gian tế kia ra tay lần nữa. Ninh Chuyết đi thẳng vào vấn đề. Hai mắt của Ôn Nguyễn Ngọc lập tức sáng lên. Mấy ngày nay y cũng đang suy nghĩ về chuyện này, cũng đã có không ít biện pháp. Y lập tức nói: "Mau nói cho chúng ta nghe xem nào." Ninh Chuyết liền nói tóm tắt cho y nghe, khiến cho Ôn Nguyễn Ngọc cau mày im lặng không nói gì. Hắn nhìn thấu sự nghi ngờ ẩn giấu vẻ mặt của đối phương, hắn chủ động nói: "Tiền bối cảm thấy kế sách này có mức đơn giản sao?" Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu: "Quả thật là có cảm giác này." Ninh Chuyết mỉm cười, chỉ với một câu nói đã thuyết phục được y. Chỉ cần kế sách có hiệu quả là được rồi, đại đạo chí giản mà. Kế sách càng phức tạp thì càng khó thực hiện, trong đó ẩn chứa rất nhiều biến số. Đây là dương mưu, cho dù gian tế có do dự thì đại quân của phủ quân Phong Xuyên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Ôn Nguyễn Ngọc vỗ tay cười nói: "Người nói đúng lắm, Tiêu Ma công tử, người nói vô cùng chí lý, vậy thì cứ theo kế hoạch này mà thi hành." Vì vậy vào tối hôm đó, Tráng Dương Viện bị giới nghiêm tuyên bố chuyện quan trọng. Tráng Dương Viện sẽ bố trí linh khế luyện bảo trận. Đây là một loại trận pháp rất phổ biến, nó có thể hạ thấp tiêu chuẩn nhận chủ của pháp bảo, giảm bớt độ khó khi luyện hóa, để cho pháp bảo nhanh chóng nhận chủ. Mục tiêu duy nhất của luyện bảo trận này chính là Kim Yến Xoa. Chỉ cần ai có thể luyện hóa Kim Yến Xoa thì có thể dẫn động dương khí bàng bạc ở bên trong đó, khiến cho bản thể của thành chủ khôi phục lại như cũ, giải quyết được nguy cơ của Bạch Chỉ Tiên Thành. Nam phi nào có thể làm được chuyện này thì chính là lập được công lao to lớn, lập tức leo lên vị trí cao. Tráng Dương Viện đã bàn phát trận kỳ, khiến cho mỗi một nam phi đều có một vị trí trận cước, dùng toàn lực để bộc phát dương khí, tiến hành so đấu, tranh đoạt thân phận chủ nhân của Kim Yến Xoa. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, trong viện náo động cả lên. Chết người rồi, chết người rồi, Thẩm Bằng đã chết. Chương 274, giáo hóa Mạc Trì. Chỉ trong đêm đầu tiên đã có một nam phi chết, hơn nữa người này còn là một trong những nam phi mạnh nhất. Điều này không chỉ khiến Ôn Nguyễn Ngọc khiếp sợ, mà còn khiến cho y nhàn nhóm hy vọng tìm ra gian tế. Y tìm đến Đình Chuyết, mời hắn cùng đi, nói: "Tiểu Ma, kế sách của ngươi đúng là có hiệu quả, chỉ mới đêm đầu tiên thôi mà gian tế đã không thể không ra tay rồi." Nhưng sắc mặt của Ninh Chuyết vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn khẽ lắc đầu nói: "Chúng ta hãy điều tra kỹ càng rồi hãy nói. Đêm đầu tiên đã ra tay, thật sự là gian tế hay sao? Nếu thật sự là gian tế ra tay, vậy thì gã chắc chắn rất tự tin với thủ đoạn của chính mình. Nhưng nếu không phải vậy, thế thì lần điều tra này sẽ không đạt được mục tiêu ban đầu của bọn họ." Nhìn tiếp vẻ mặt của Ninh Chuyết, Ôn Nguyễn Ngọc không khỏi ngây ra một lúc. Y lên tiếng hỏi: "Tiêu Mà, hình như người có suy nghĩ khác thì phải." Vạn Bối không quá lạc quan về chuyện này. Ninh Chuyết liền nói rõ suy nghĩ của mình. Ôn Nguyễn Ngọc lại ngây người ra một lúc, sau đó mới cảm khái nói: "Mặc dù tướng mạo không giống nhau, nhưng phản ứng của người rất giống với Mạnh Sư Tỷ của ta." Lần này đến lượt Ninh Chuyết ngẩn ra, Ôn Nguyễn Ngọc không hề nhận thấy sự khác thường của hắn. Y ngẩng đầu lên thở dài nói: "Dạo gần đây ta luôn nghĩ đến Mạnh Sư Tỷ. Chắc là do áp lực mà Quỳ Châu lần này mang lại quá lớn. Nhất là sau khi Tang Nhạc U Linh bị ám sát, ta luôn cảm thấy bất an, không thể nào không nghĩ nhiều được. Vì vậy ta luôn suy nghĩ, nếu như Mạnh Sư Tỷ còn sống thì tỷ ấy sẽ làm thế nào đây? Lúc đó tỷ ấy không hề có tu sĩ am hiểu bói toán hỗ trợ, vậy sao tỷ ấy luôn anh minh dứt khoát đến như thế?" Ninh Chuyết liền an ủi Ôn Nguyễn Ngọc mấy câu, sau đó hắn cố ý hỏi: "Ôn tiền bối, ngài không giống với Bạch Chỉ thành chủ và những thành dân khác, ngài đến từ Vạn Tượng Tông. Nếu như Bạch Chỉ Tiên Thành bị phá hủy, ngài phải rút lui, chắc chắn tông môn sẽ không trách tội ngài." Ôn Nguyễn Ngọc nhìn chăm chú Ninh Chuyết một cái, sau đó lắc đầu cười khổ: "Ngươi không biết ta đã ở lại Tiên Thành được bao nhiêu năm rồi. Lúc đầu chỉ là làm theo lời dặn dò của Mạnh Sư Tỷ, nhưng mà thời gian trôi qua, tình cảm của ta với tòa thành này càng lúc càng sâu đậm. Ta không đỡ rời bỏ nơi này. Có lẽ người không biết rõ lắm, bản thể của thành chủ đại nhân bị bệnh, cho dù có phân thân gửi giấy thì cũng chỉ có thể ra tay khi chuyện lớn xảy ra mà thôi. Bình thường mà nói, ta phụ trách nội chính ở trong thành, Thiết Cô Trành phụ trách phòng thủ thành trì. Rất nhiều công trình kiến thiết ở trong thành này đều là do ta nghĩ ra, thậm chí còn do chính tay ta xây dựng. Không nói đến những cái khác, Chỉ cần nói đến Mặc Chỉ thôi. Tuy rằng là do Mạnh Sư Tỷ bố trí, nhưng cho đến nay nó đã bị phá hoại hơn 10 lần rồi. Tất cả đều là do ta điều động nhân thủ sửa chữa cải tiến. Ninh Chuyết hơi có chút kỳ quái hỏi. Tuy rằng vạn bối không phải là nho tu, nhưng cũng biết một chút ít. Mặc Chỉ lại dễ dàng bị phá hủy như thế sao? Ôn Nguyễn Ngọc nói ra bí mật. Người xưa có câu, một phương thủy thổ dưỡng một phương nhân. Quỷ tộc sinh su nảy nở ở nơi này, bạch tính bọn họ vốn âm u, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, giống hệt man tộc vậy. Bắt đầu chúng rất khó quản lý, gần như không thể nào chung sống hòa bình với nhân tộc. Diện mạo nhân văn của Bạch Chỉ Thiên Thành, thậm chí cả vùng đất ngập nước âm triều hắc triều mà người nhìn thấy đều là nhờ vào công lao của Mặc Chỉ. Chúng ta điều phối nước ở trong Mặc Chỉ, khiến cho nó trở thành nguồn nước uống chủ yếu của toàn bộ thành trì, thậm chí là của những thôn trấn xung quanh. Dưới sự ảnh hưởng lâu dài như vậy, nên quỷ tộc mới nhiễm một chút vận khí, giảm bớt đi rất nhiều bản tính hùng ác, tàn bạo. Chúng mới trở nên nhỏ nhã lịch sự như vậy. Chúng ta mới có thể dạy dỗ bọn chúng, truyền thụ kiến thức cho bọn chúng, giúp chúng sinh sôi nảy nở. Nhưng quỷ tộc vốn không muốn bị ngoại lực thay đổi, vì vậy cho nên rất lâu về trước, bọn chúng luôn tìm cách phá hoại Mặc Chỉ. Bọn chúng đã thành công rất nhiều lần. Sau khi nghe xong những lời này, Ninh Chuyết lại có thêm phần nghi hoặc. Nói như vậy, trước khi Mạnh Tiền Bối đến nơi này, phong tục của Bạch Chỉ Tiên Thành đã hoàn toàn khác với bây giờ sao? Ôn Nguyễn Ngọc không do dự gật đầu. Đương nhiên rồi. Lúc ta đi theo Mạnh Sư Tỷ đến tòa thành này, ở đây vô cùng tiêu điều, thưa thớt bóng người. Nơi như vậy giống hệt với âm gian, âm khí đã quá nặng, hơn nữa còn bị quỷ triều tấn công, sao tu sĩ bình thường có thể đến đây được chứ? Chủ yếu là nhân tộc. Quỷ tộc tuy rằng cũng có nhưng lại rất ít, hơn nữa vì bản tính tàn nhẫn hung ác của bọn chúng, cho nên tu sĩ nhân tộc đã đề phòng và canh giữ chúng vô cùng nghiêm ngặt, phần lớn đều biến thành nô lệ. Mạnh Sư Tỷ có tấm lòng nhân từ, độ lượng trời sinh, tỷ ấy luôn đối xử công bằng với tất cả mọi thứ. Đây là điểm mà ta bội phục tỷ ấy nhất. Sau khi đến đây không lâu, tỷ ấy đã hiểu rõ tình hình ở đây. Tỷ ấy nói với chúng ta rằng tỷ ấy có kế hoạch để chấn hưng Bạch Chỉ Thiên Thành. Ninh Chuyết kẽ động trong lòng, không nhịn được mà nói. Tỷ ấy muốn một lực lượng của quỷ tộc sao? Không sai. Quỷ tộc bán âm bán dương, vô cùng phù hợp với vùng đất ngập nước này. Bọn chúng thích nghi với mảnh đất này hơn so với nhân tộc nhiều. Thậm chí có thể tiến vào bên trong dòng sông Minh Giao Hà, tìm hiểu ở bên trong âm gian. Nhưng dân số cường giả của chúng đều bị nhân tộc khống chế, còn nhân tộc lại quá ít, ngay cả người quản lý cơ bản cũng không đủ. Mạnh Sư Tỷ cảm thấy đây đúng là quá lãng phí, cho nên tỷ ấy đã hỏi chúng ta xem nên làm như thế nào. Cuối cùng quyết định dùng thủ đoạn của nho tu xây dựng Mặc Chỉ, giao hóa quỷ tộc, giúp bọn chúng thoát khỏi man phòng, trở thành lực lượng chủ lực để quản lý vùng đất ngập nước này. Ninh Chuyết lập tức cảm thấy vô cùng sùng bái và kính nể. Mạnh Tiền Bối thật lợi hại. Người xưa có câu, một phương thủy thổ dưỡng dục một phương nhân. Ngày ấy vậy mà lại thay đổi nước ở đây, từ đó thay đổi cả phong tục của cả một vùng. Tầm nhìn cách cục như vậy đúng là khiến người ta phải khâm phục. Đương nhiên. Ninh Chuyết lại nhìn về phía Ôn Nguyễn Ngọc. Nếu như không có sự kiên trì, nỗ lực của Ôn Tuyền Bối, thì sao có được thành quả giáo hóa ở Bạch Chỉ Thiên Thành như ngày hôm nay chứ? Ôn Nguyễn Ngọc thấy Ninh Chuyết ca ngợi mạnh giáo âm, đồng thời cũng khen ngợi mình, ý cảm thấy vô cùng vui vẻ trong lòng đáp. Chính là vì sự giao hóa lâu dài của Mặc Chỉ, nên chúng ta mới giảm bớt đi sự hạn chế đối với quỷ tộc, toàn lực ứng phó phát triển dân số của bọn chúng, lấy bọn chúng làm nhân lực để kiến thiết toàn bộ vùng đất ngập nước âm triều hắc triều. Ta phụ trách chính vụ đã cố ý xây dựng rất nhiều thôn xóm xung quanh tòa tiên thành này. Những thôn xóm này lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ, sau đó đưa quỷ tộc đến để bổ sung. Bây giờ thế lực của chúng ta đã chiếm được 4/10 vùng đất ngập nước này. Lần này Bạch Chỉ Thiên Thành gặp nguy hiểm diệt vong, sau khi thành chủ hạ lệnh thì đã có rất nhiều người đến để hỗ trợ, khiến cho ta cảm thấy rất an ủi. Mặt khác, thành chủ quả thật đã bỏ ra rất nhiều tiền để dụ hoặc, nhưng mặt khác cũng nói nên rằng quá trình giáo hóa bọn chúng đã đi sâu vào trong lòng người. Bất kể là nhân tộc hay quỷ tộc đều quy thuận với Bạch Chỉ Thiên Thành chúng ta. Cuộc nói chuyện này đã giúp Ninh Chuyết biết thêm nhiều điều về lịch sử của Bạch Chỉ Tiên Thành. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến hiện trường vụ án. Thi thể của Thẩm Bằng vẫn còn ở chỗ cũ, không ai dám di chuyển. Ôn Nguyễn Ngọc nhìn về phía Ninh Tuyết, Ninh Tuyết liền đưa ra tay, ý bảo Ôn Nguyễn Ngọc cứ tự nhiên. Ôn Nguyễn Ngọc liền thi triển pháp thuật tiến hành thăm dò, rất nhanh đã có kết quả. Trên người Thẩm Bằng có hai vết thương chí mạng, một vết ở chỗ cổ, một vết ở tim. Tuy cổ của hắn vẫn còn nguyên, không có ngoại thương, nhưng sinh cơ lại hoàn toàn biến mất, tương đương với chặt đầu. Mà ở vị trí tim của hắn có một cây ám thiết xuyên tâm châm, cũng là nguyên nhân khiến cho hắn bất mạng. Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Ôn Nguyễn Ngọc, Ninh Tuyết lập tức hỏi: Ôn tiền bối, hình như ngài đã có suy đoán được điều gì đó rồi. Ôn Nguyễn Ngọc thở dài một tiếng: Đúng vậy, về thường pháp thuật như thế này rất kỳ lạ, khiến ta lập tức nhớ tới cát mạnh công của Trần Tuệ. Còn ám thiết xuyên tâm châm lại là pháp khí nổi danh của Tôn Thiết Sinh. Thẩm Băng, Trần Tuệ, Tôn Thiết Sinh chính là ba tu sĩ mạnh nhất ở trong Tráng Dương Viện. Hiện tại Thẩm Băng đã chết, mà manh mối hung thủ lại chỉ vào Trần Tuệ, Tôn Thiết Sinh. Kết quả điều tra này khiến Ôn Nguyễn Ngọc cảm thấy có chút khó xử. Trong lúc nhất thời, Ninh Tuyết cũng lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Ôn Nguyễn Ngọc thở dài một tiếng, phá vỡ sự im lặng: Người có biết hay không, ta thậm chí còn không dám cho hai người bọn họ thử nghiệm tố vấn phẫu tâm quyền. Tố vấn phẫu tâm quyền có thể phân biệt được đối phương nói dối hay không. Nếu phát hiện đối phương nói dối, nó sẽ trực tiếp cướp đi sinh cơ của đối phương, vô cùng lợi hại. Ninh Tuyết cũng thở dài một tiếng đáp: Vạn bối rất nghi ngờ chuyện này là do gian tế ở sau lưng giở trò. Đây là liên hoàn kế, rất có thể cả Trần Tuệ và Tôn Thiết Sinh đều có vấn đề. Bọn họ rất có thể bị xúi dục ra tay. Đến lúc đó nếu như chúng ta điều tra ra, thì có nên trừng phạt bọn chúng hay không? Giết người thì phải đền mạng, đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng nếu như chúng ta làm như vậy, thì chẳng khác nào đúng là ý của gian tế. Chẳng khác nào là hắn mượn tay chúng ta để giết Trần Tuệ cùng với Tôn Thiết Sinh. Nếu như chúng ta không làm như vậy, thì làm sao để phục chúng đây? Cho nên bất kể chúng ta lựa chọn thế nào, thì cũng sẽ khiến cho người dân Bạch Trì Thiên Thành cảm thấy bất an, hoang mang. Ôn Nguyễn Ngọc gật đầu, mặc dù không có hứng thú, nhưng mà ta đồng ý với phán đoán của ngươi. Sau khi giao đấu với gian tế này mấy lần, ta càng thêm bội phục hắn. Chiến lược và mưu lược của hắn đúng là đều hơn người. Kim Dương Tử đã chết, Thẩm Văng cũng đã vong mạng. Nếu như chúng ta lại giết chết Trần Tuệ, Tôn Thiết Sinh, như vậy lực lượng chủ yếu của Tráng Dương Viện sẽ bị hao tổn hết. Việc này sẽ giáng cho sĩ khí của Tráng Dương Viện đả kích vô cùng to lớn. Nói xong lời này, hai người bọn họ một lần nữa rơi vào im lặng. Thủ đoạn của tên gian tế này quá cao siêu, khiến cho Ninh Tuyết và Ôn Nguyễn Ngọc bó tay bó chân. Rõ ràng là bọn họ biết có manh mối, nhưng lại không dám tiếp tục điều tra. Bởi vì bọn họ tiếp tục điều tra thì chẳng khác gì là tự hại chính mình. Ninh Tuyết vỗ tay tán thưởng nói: Chúng ta bày mưu tính kế chính là muốn dùng Kim Yến Xoa, đại cục của phủ quân Vong Xuyên áp chế hắn. Hắn hẳn là nhìn ra được rồi, cho nên mới dùng biện pháp tương tự để phản kích chúng ta. Lợi hại, thật lợi hại. Ôn Nguyễn Ngọc câu mày hỏi: Bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó xòe hai bàn tay ra nói: Vạn bối chọn cách án binh bất động, nếu như chúng ta vội vàng phá án, chẳng khác nào là tự hại mình. Nhưng chúng ta vẫn chiếm ưu thế như cũ, chỉ cần linh khế luyện bảo trận này vẫn được duy trì, thì phủ quân Vong Xuyên sẽ gây áp lực cho gián tế kia. Tiếp theo chúng ta phải giám sát chặt chẽ Trần Tuệ, Tôn Thiết Sinh. Vạn bối không tin, hắn có thể nhiều lần ra tay mà không để lại sơ hở nào. Ôn Nguyễn Ngọc suy nghĩ một lát, sau đó cười khổ lắc đầu: Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Chỗ ở của Trần Tuệ? Cái gì? Trần Tuệ trừng to mắt, tức giận xé nát bức thư trong tay mình. Kẻ nào dám giả mạo cát mạnh công của ta, âm mưu hãm hại ta chứ? Thẩm Bằng đã chết, đối thủ lớn nhất tranh đoạt Kim Yến Xoa đã biến mất. Vậy thì kẻ có khả năng hãm hại ta chính là Tôn Thiết Sinh. Tôn gia đến cùng là nhà lớn nghiệp lớn, không thể nào sánh với người cô độc như ta được. Bọn chúng vậy mà đã chuẩn bị xong công pháp rồi, còn đi tìm được người tu luyện nữa. Cái duyên tâm châm mà ta lấy trộm vẫn còn ở trong thi thể của Thẩm Băng. Khi nào Ôn Nguyễn Ngọc bắt Tôn Thiết Sinh vậy? Chỗ ở của Tôn Thiết Sinh? Sau khi nghe được thuộc hạ bẩm báo xong, Tôn Thiết Sinh tức giận đập bàn một cái gầm lên: Trần Tuệ chết tiệt kia, ta nhớ rõ cây xuyên tâm châm kia là ta nằm mất lúc tỉ thí với hắn. Không ngờ gia tộc của ta lại chuẩn bị chu đáo đến như vậy, lại có trưởng lão truyền tu cát mạnh công để cho vàng thau lẫn lộn. Mau bảo gia tộc nghĩ biện pháp khác đi. Bây giờ ở trong Tráng Dương viện này, chỉ có ta và Trần Tuệ là có hy vọng lớn nhất. Nếu như ta có thể đoạt được Kim Yến Xoa, thì nhất định sẽ toàn lực báo đáp cho gia tộc. Thuộc hạ có chút do dự nói, Thẩm Băng vừa mới chết, nếu như chúng ta lại ra tay vào lúc này, chẳng phải là tự mình chuốc lấy tai họa sao, đại nhân? Tô Tích Sinh cười lớn một tiếng, không sợ hãi chút nào nói, muốn Kim Yến Xoa nhận chủ không phải là chuyện người thường có thể làm được. Kim Dương Tử, Thẩm Băng đều đã chết, chỉ còn lại một mình tên cô nhi Trần Tuệ kia thôi. Ta cũng là người tranh đoạt mạnh nhất, bây giờ Tiên Thành đang phải đối mặt với quỷ triều, hơn nữa đội quân âm gian của địa phủ lại đang đóng quân ở bên ngoài, nhìn chằm chằm vào chúng ta như hổ đói rình mồi. Bọn họ dám động thủ với ta sao? Không sợ Kim Yến Xoa không có chủ nhân mới ư? Ninh Chuyết quay về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Bốn kiện bảo vật cấp nguyên niên kỳ thay nhau được sử dụng, khiến cho nội tình hồn phách của hắn sắp sửa đạt tới tầng 8 vạn nhân hồn, có thể nói là tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng. Lão đại, huynh thật sự không muốn dùng phương pháp này để tu luyện hồn phách à? Cơ hội hiếm có khó tìm mà. Ninh Chuyết không nhịn được, lại một lần nữa dùng nhân mệnh huyền ti thuyết phục Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng không do dự mà cự tuyệt lần nữa. Tiểu Chuyết, ngươi đừng khuyên ta nữa, ta bị kẹt ở giai đoạn cuối cùng rồi, sắp tấn thăng kim đan, đợi ta thăng lên kim đan kỳ rồi tu luyện loại khổ sai này cũng không muộn. Ngươi xem ai đến kìa, là tiểu tình nhân của ngươi đến tìm đấy. Ninh Chuyết thân là chủ nhân của nhân mệnh huyền ti, đương nhiên biết được tình huống bên phía Tô Linh Đồng. Hiện tại y đang ở trong đại doanh hầm mình, nhưng lại có chỗ ở riêng ngoài. Ninh Chuyết dựa vào Tô Linh Đồng thấy được một nhóm tu sĩ nhân cơ hội trời tối xông vào doanh trại, không khỏi thầm giật mình. Lá gan đám người này thật là lớn. Xông lên cho ta! Thanh Yểm xông lên phía trước. Nữ nhi của gã Thành Sĩ đi theo ngay phía sau. Trước đó Bạch Chỉ Tiên Thành phái đội ngũ nhỏ lẻ đi tiêu diệt trinh sát hoặc những tiểu đội âm binh vong xuyên, chưa bao giờ có hành động trực tiếp xông vào đại doanh như vậy. Chính vì vậy nên âm binh vong xuyên hoàn toàn không có chuẩn bị. Đợi đến khi chúng tập hợp được đội ngũ phản kích lại, thì Thanh Yểm và những người khác đã gây rối một hồi, sau đó bỏ đi mất dạng. Thanh Sĩ ở vị trí cuối cùng, nàng ta đẩy hai tay ra phóng thích một luồng thanh hỏa. Dưới ngọn lửa này vô số âm binh kêu thảm thiết, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, Tô Linh Đồng vô cùng kinh ngạc nói, Tiểu Chuyết, chiến lược tiểu tình nhân của ngươi không tầm thường nha, chỉ riêng thủ đoạn này cũng đã có cấp bậc kim đan kỳ rồi. Trên đường khải hoàn trở về, Thanh Sĩ dùng thần thức truyền âm cho phụ thân. Phụ thân, người đừng quên, nếu như liều mạo chiến đấu như vậy, người phải ủng hộ ta đi gặp tiểu ma đó. Thanh Yểm hư lạnh một tiếng đáp, ta nói là dựa vào chiến công. Thanh Sĩ ma sát quyền trưởng đáp, chút công lao còn con này dễ như trở bàn tay. Đêm đó, âm binh vòng xuyên sống trong lo lắng bất an, còn Ninh Chuyết thì đắm chìm vào trong tu luyện. Tráng Dương viện vô cùng yên tĩnh. Sau đó là buổi sáng hôm sau, ở đây trở nên hỗn loạn. Người chết rồi, người chết rồi, Trần Tuệ đã chết. Chương 275, lại chạm đến bí mật. Ninh Chuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc đứng ở bên cạnh thi thể của Trần Tuệ. Nguyên nhân cái chết đã được tìm ra, chính là cây xuyên tâm đinh trong tay Ôn Nhuyễn Ngọc. Ôn Nhuyễn Ngọc nắm chặt xuyên tâm đinh trong tay, vì dùng quá nhiều sức nên gân xanh ở mu bàn tay đổ nước cuồn cuộn. Phong độ ngày thường của y đã hoàn toàn biến mất, trên mặt y tràn đầy phẫn nộ. Khinh người quá đáng. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt như vậy mà vẫn có Nam Phi bị giết, chuyện này giống như là tát thẳng vào mặt Ôn Nhuyễn Ngọc vậy, quá mất mặt. Điều khiến người ta ghê tởm hơn chính là manh mối của hung thủ lại trực tiếp chỉ vào Tôn Thiết Sinh, khiến Ôn Nhuyễn Ngọc vẫn phải ném chuột sợ vỡ bình, căn bản không muốn điều tra theo manh mối do hung thủ cố ý sắp đặt này. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm thi thể ở trên mặt đất, chậm rãi nói, so với manh mối này, vạn bối càng quan tâm đến một chuyện khác, đó là ai và làm thế nào lại phát hiện ra thi thể của Trần Tuệ. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức hiểu ý của Ninh Chuyết, hai mắt của y tỏa sáng. Ý của ngươi là quá trình phát hiện ra thi thể Trần Tuệ cũng là do gian tế sắp đặt. Vạn bối cảm thấy rất có khả năng, nếu Trần Tuệ bị ám sát trong bóng tối, dựa theo bố trí của chúng ta, Tất cả năm phí ở đây đều phải ngày đêm dốc hết sức mình cho Linh Khế luyện bảo trận. Sau đó cạnh tranh với nhau, cuối cùng chỉ còn lại một người chiến thắng. Cho nên những nam phi trong Tráng Dương viện này về cơ bản đều không bước chân ra khỏi cửa phòng của mình. Nhưng mà thi thể của Trần Tuệ lại được phát hiện rất nhanh, ảnh hưởng tiêu cực gần như lan rộng khắp toàn bộ Tráng Dương viện chỉ trong nháy mắt. Bây giờ sĩ khí của Tráng Dương viện đã bị lung lay một cách dữ dội. Loại tình huống này chính là có lợi nhất cho phủ quân Vong Xuyên. Ôn Nguyễn Ngọc khẽ gật đầu nói: "Người nói có lý, ta sẽ lập tức điều tra một phen." Ôn Nguyễn Ngọc hành động dứt khoát, rất nhanh đã tìm ra được kết quả. Y xa sầm mặt mày nói với Đình Chuyết: "Chỉ là một khối lỗi người giấy mà thôi. Nó làm theo lời căn dặn của Trần Tuệ, đến để dọn dẹp phòng và ở sáng sớm. Kết quả là phát hiện cửa phòng mở toang. Sau khi vào phòng nó mới phát hiện ra thi thể." Ninh Chuyết có chút ngạc nhiên hỏi: "Chỉ là khối lỗi người giấy, tại sao lại lớn tiếng kêu la, để cho mọi người đều biết sao?" Ôn Nguyễn Ngọc đáp: "Tiểu ma, là do người không biết rõ lai lịch của khối lỗi người giấy. Bạch Trì Tiên Thành này là do Huyền Tố thư sinh xây dựng, ngài ấy là đại năng cấp bậc luyện hư. Thân là người đến sau, chúng ta vẫn chưa thể nào hiểu rõ được mục đích xây dựng tòa thành này của lão nhân gia ngài. Nhưng chúng ta biết được rất nhiều công hiệu cùng với uy năng của tòa tiên thành này. Ví dụ như những khối lỗi người giấy này vô cùng hữu dụng, chúng gánh vác rất nhiều công việc ngày thường cùng với lúc chiến tranh của Bạch Trì Tiên Thành. Những khối lỗi này phần lớn đều có linh tính, không khác gì so với người bình thường. Bởi vì như vậy cho nên Bạch Trì Tiên Thành mới trải qua vô số lần quỷ triều, có rất nhiều quỷ vật, sinh linh dương gian bỏ mình ở đây. Bạch Trì Tiên Thành thu thập những thứ này trải qua quá trình tích lũy lâu dài, dần dần đã phát sinh biến đổi về chất, tạo thành linh trí. Vì linh trí cùng với phẩm chất của những người giấy là khác nhau, cho nên khối lỗi người giấy cũng được chia thành rất nhiều các loại khác biệt. Những khối lỗi người giấy này phụ trách công việc thường ngày, người cứ xem bọn chúng là linh tính có được từ những người phàm trong tòa thành này mà được. Bọn chúng dễ dàng bị giật mình, biểu hiện mất bình tĩnh là chuyện hết sức bình thường. Ninh Chuyết bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là vậy, vạn bối còn tưởng rằng đây là thủ đoạn của thành chủ đại nhân chứ." Ôn Nguyễn Ngọc lắc đầu nói: "Khối lỗi người giấy của thành chủ là được Bạch Trì Tiên Thành ban cho, bởi vì chức quyền của ngài ấy. Có lẽ người cũng có đặc quyền này, dù sao bây giờ người cũng là phó thành chủ của chúng ta mà." Câu này là do Ôn Nguyễn Ngọc dùng thần thức truyền âm lặng lẽ nói cho Ninh Chuyết. Hai mắt của Ninh Chuyết bất chợt lóe lên một vệt tinh mang. Hắn không quá vội vàng xác minh loại suy đoán này, mà nhớ tới bảy đạo quân người giấy ở âm gian. Nếu như người giấy này là do linh tính quán trú nên mới sống động như thật, vậy thì nếu như ta lấy linh tính của Viên Đại Thắng, Mông Dạ Hồ rót vào những khối lỗi người giấy kia thì sao? Hai người bọn họ thương lượng một hồi nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp tốt nào. Thủ đoạn của gian tế này quả thật rất lợi hại, dưới sự giám sát nghiêm ngặt như vậy mà vẫn có thể giết chết Trần Tuệ, hơn nữa lại không để lại bất kỳ manh mối nào. Manh mối lớn nhất là một cái bẫy vô cùng rõ ràng, có thể nói là sự châm chọc cay nghiệt. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Ôn tiền bối ra mặt an ủi như nào vì khác duy trì linh khế luyện bảo trận này. Ninh Chuyết nói. Ôn Nguyễn Ngọc nhịn đau đầu nói: "Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Chỉ cần trận pháp này vẫn còn được duy trì thì gian tế kia sẽ phải ra tay lần nữa. Nhưng mà thực sự không dám giấu giếm, bây giờ ta rất do dự, làm như vậy chẳng khác nào là biến những nam phi này thành mồi câu, dụ gian tế kia đi ra, hy sinh những người này có đáng hay không?" Ninh Chuyết lập tức gật đầu, biểu hiện ra thái độ vô cùng kiên quyết. "Đương nhiên là đáng giá. Thẳng thắn mà nói, Trần Tuệ, Thẩm Băng chỉ là tu sĩ trúc cơ, bọn họ có thể cung cấp được bao nhiêu dương khí chứ? Nếu như dùng bọn họ để câu ra gian tế kia, để cho chúng ta nắm được sơ hở, sau đó tiêu diệt hoàn toàn, như vậy công hiến của bọn họ còn lớn hơn so với việc làm nam phi rất nhiều." Ôn Nguyễn Ngọc cười khổ đáp: "Tuy rằng lời ngươi nói không sai, nhưng nếu chúng ta vẫn không tìm ra được gian tế kia thì nên làm sao bây giờ?" Nói đến đây, y lo lắng nhìn Ninh Chuyết. "Tiêu Ma, bây giờ ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Câu pháp chủ tu của Tiêu gia các ngươi rất nổi tiếng đấy. Nếu như Tôn Thiết Sinh chết, ngươi cũng có thể là mục tiêu bị tập kích tiếp theo." Ninh Chuyết gật đầu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Tối hôm đó, một tin đồn bắt đầu lan truyền khắp nơi, khiến cho Tráng Dương viện càng thêm bất an. Nội dung tin đồn gần như giống nhau. Thẩm Băng, Trần Tuệ đã bị ám sát. E rằng vào đêm thứ ba, người tiếp theo sẽ là Tôn Thiết Sinh. Dù sao thì ba người này chính là ba nam phi mạnh nhất ở Tráng Dương Viện. Có thể nói bọn họ là những nhân vật có tiếng tăm, địa vị cao nhất ở đây. Ôn Nhuyễn Ngọc tốn rất nhiều công sức trấn an mọi người cả nửa ngày. Thế mà tin đồn này lại trực tiếp phá hỏng toàn bộ nỗ lực của y. Y âm thầm tức giận, lập tức điều tra. Nhưng ngoài kết quả điều tra thì y lại giờ khóc giờ cười. Tin đồn này vậy mà lại do Tôn Thiết Sinh tung ra ngoài. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức tìm đến tận cửa để trách cứ gã. Tôn Thiết Sinh quỳ trên mặt đất, khóc lóc kể lể với Ôn Nhuyễn Ngọc. Cả nói bản thân mình vô cùng sợ hãi, không phải sợ bản thân mình bị ám sát, mà là sợ gã sau khi chết thì không có ai giúp thành chủ luyện hóa âm khí nữa. Nếu như gã không công hiến nữa thì Bạch Chỉ Thiên Thành sẽ bị tiêu diệt, mà Tôn gia cũng sẽ đi theo con đường này. Như vậy Tôn Thiết Sinh sẽ biến thành tội nhân, khiến cho gia tộc mình diệt vong. Ôn Nhuyễn Ngọc hừ lạnh nói: người cũng quá coi trọng bản thân mình rồi đấy. Đứng lên đi, ta tạm thời không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Đợi đến sau này, ta sẽ tính sổ với ngươi cùng với Tôn gia các ngươi sau. Ôn Nhuyễn Ngọc phất tay áo bỏ đi, nhưng lại căn dặn và bố trí người đến đây, tầng tầng lớp lớp bảo vệ Tôn Thiết Sinh. Tôn Thiết Sinh nhìn thấy số tù sĩ được phái đến, âm thầm đắc ý. Kế hoạch của gã đã có tác dụng, làm như vậy sẽ ép buộc Ôn Nhuyễn Ngọc không thể không coi trọng, phái thêm nhiều người đến để bảo vệ gã. Tuy rằng Ôn Nhuyễn Ngọc là tù sĩ kim đan, cũng biết rõ âm mưu của Tôn Thiết Sinh, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn trúng kế, bởi vì y càng căm hận gian tế đang ngẩn nấp trong bóng tối kia hơn. Lần này ta sẽ phái gấp 3 số người đến đây bảo vệ Tôn Thiết Sinh. Ta không tin người còn có thể giết được hắn. Ôn Nhuyễn Ngọc âm thầm nghiến răng nói. Đêm hôm đó, bên ngoài Bạch Chỉ Tiên Thành, đột nhiên có một nhóm tù sĩ quỷ tộc từ dưới lòng đất trồi lên. Bọn chúng bao vây một đội trinh sát âm binh. Chết hết cho ta! Thiếu nữ quỷ tộc Thành Sĩ hét lớn một tiếng, xông lên phía trước. Nàng ta dùng thân hình nhỏ bé trực tiếp đâm thủng một con ngựa bằng xương cốt, sau đó đánh cho tên âm binh tinh nhuệ cầm đầu một trận như tử. Quyền ảnh của nàng ta bay múa, đập bẹp mũ giáp bằng đồng của tên quỷ tu nọ, sau đó nhân tiện đánh nát đầu nó luôn. Tạm hết chương 275. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.